Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 248, góc truyện audio.com. Hầu Vũ Lân cũng không biết nói Hạ Noãn Noãn sẽ y thuật. Hạ Noãn Noãn ngày thường điều trị Hầu Vũ Ninh thân thể cũng là dùng dược hiện, cho tới bây giờ Hầu Vũ Ninh trên mặt vết sẹo còn không có xóa đâu. Bất quá Hạ Noãn Noãn cảm thấy Hầu Vũ Ninh trên mặt có vết sẹo lúc sau cũng không có trở nên xấu xí khủng bố, mà là càng thêm một tia nam tử khí khái. Nhưng vì không cho hắn bị người khác khác thường ánh mắt đánh giá, Hạ Noãn Noãn vẫn là chuẩn bị chậm rãi chữa khỏi Hầu Vũ Ninh trên mặt vết sẹo. Cũng may mắn Hạ Noãn Noãn có y thuật, bằng không Hầu Vũ Lân đã có thể chết chắc rồi. Ở Hạ Noãn Noãn diệu thủ hồi xuân dưới, Hầu Vũ Lân rốt cuộc bảo vệ tánh mạng, mà Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh cũng giật mình cực kỳ. Noãn Noãn, ngươi sẽ y thuật, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh, Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Bằng không ngươi cho rằng thân thể của ngươi thế nào tốt như vậy mau. Nếu không phải ta dược hiện, ngươi cần phải dưỡng thượng hơn nửa năm mới có thể khôi phục, có thể có hiện tại như vậy tinh thần. Mấy nam nhân đều ngây ngần cả người, bọn họ thế nào cảm thấy Hạ Noãn Noãn giống như cái gì đều sẽ đâu, cảm giác chính mình tồn tại hảo vô dụng a. Bất quá thế nào nói, Hầu Vũ Lân vẫn là cứu trở về, tuy rằng lại muốn ở Tây Bắc dưỡng thương một thời gian, nhưng bởi vì chuyện này Hạ Noãn Noãn cũng chậm rãi tiếp nhận rồi, hắn cũng coi như là cầu được chính mình muốn. Từ Hạ Noãn Noãn đáp ứng rồi hắn ái mộ lúc sau, Hầu Vũ Lân là eo cũng không toan, chân cũng không đau, bụng kiếm thương tính cái gì. Có thể ngày ngày uống đến Hạ Noãn Noãn nấu nướng dược hiện, người trong lòng còn mỗi ngày cẩn thận chiếu cố chính mình, Tây Bắc những cái đó việc vặt bởi vì chính mình bị thương duyên cớ toàn bộ giao cho Hầu Vũ Ninh cùng Hầu Vũ Hàn, Hầu Vũ Lân thật là cảm thấy không có so hiện tại càng tốt nhật từ. Chờ Hầu Vũ Lân thương hoàn toàn dưỡng hảo lúc sau, Hạ Noãn Noãn đoàn người rời đi Tây Bắc nhật từ cũng tới rồi, Tây Bắc sự tình đã bị ba vị hoàng tử hoàn toàn xử lý tốt, liền hoàng thượng ban thưởng khích lệ đều đi theo mới nhậm chức Tây Bắc tham chính từ kinh thành lại đây Tây Bắc. Vài người công thành lui thân, rốt cuộc có thể trở lại kinh thành, mà trở lại kinh thành lúc sau Hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Ninh thành thân nhật từ cũng lập tức muốn tới tới. Noãn Noãn, chờ ngươi cùng ngũ ca thành thân lúc sau cũng không thể đã quên ta a. Đối với Hạ Noãn Noãn muốn cùng Hầu Vũ Ninh thành thân sự tình, Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Lân kỳ thật là có chút sợ hãi, nữ tử thành thân lúc sau liền có lòng trung thành, đặc biệt là Hầu Vũ Ninh trong phủ không có bất luận cái gì nữ nhân, hai người đường mật ngọt ngào, bọn họ còn cắm đi vào sao? Sẽ không, ngươi nói cái gì đâu. Hạ Noãn Noãn đối với Hầu Vũ Hàn sợ hãi có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình bắt đầu cự tuyệt hắn quá nhiều lần cho nên mới làm cho hắn hiện tại như vậy không tự tin sao? Chẳng lẽ Hầu Vũ Hàn liền không có cảm giác được chính mình đối hắn thích? Ngươi cho rằng ta không thích ngươi sao? Hầu Vũ Hàn nghe ra Hạ Noãn Noãn ý ngoài lời, đó chính là thích hắn sẽ không quên hắn bái. Hầu Vũ Hàn trong lòng vui vẻ ôm Hạ Noãn Noãn liền hôn một cái. Noãn Noãn, ngươi thật tốt. Ta mỗi ngày hồi phủ đặt chân lúc sau lập tức ra tới lặng lẽ đi ngũ ca trong phủ, chúng ta cũng sẽ mỗi ngày ở bên nhau. Góc truyện audio.com. Đây là Hầu Vũ Hàn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, chính là hắn hành sự phải cẩn thận một chút, bằng không bị người phát hiện đã chịu thương tổn chính là Hạ Noãn Noãn. Bất quá hắn cùng ngũ ca quan hệ hảo, tìm cái lấy cớ nói là cùng ngũ ca đi uống rượu bái, cũng không biết Hầu Vũ Lân tìm cái gì lấy cớ. Rốt cuộc hắn cùng thập hoàng tử mới là một đống, trước kia mọi người đều không thế nào thân mật tiếp xúc quá, tuy rằng đều là hoàng tử, nhưng là bọn họ cũng là ôm đoàn hành động. Ta phủ đệ bất chính ở ngũ đệ ngươi phụ cận sao, ta dứt khoát ở thư phòng đánh cái địa đạo đi ngươi chỗ đó, đối trong phủ liền nói ngày ngày ngủ ở thư phòng, tu thân dưỡng tính. Hầu Vũ Lân cũng thực mau tìm được rồi lấy cớ, hắn tuy rằng cùng Hạ Noãn Noãn còn không có phát sinh cái gì thân mật quan hệ, nhưng đã có âu yếm nữ nhân, hắn khẳng định là tưởng. Cho nên Hầu Vũ Lân đã sớm suy xét tới rồi chuyện này, ở Hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Ninh không có thành thân kia mấy ngày, nói không chừng hắn còn có thể đêm thăm Hạ Thị Lang phủ trộm cái hương đâu. Về, ba nam nhân thực mau thương lượng hảo muốn thế nào chia cắt Hạ Noãn Noãn, mà Hạ Noãn Noãn bị Hầu Vũ Hàn ôm vào trong ngực ngồi ở trên xe ngựa thì tại nghĩ trở lại kinh thành lúc sau nên thế nào làm. Chuẩn bị mấy ngày liền phải lập tức thành thân, có thể hay không có nữ phối ra tới làm rối đâu, theo nàng biết kinh thành chính là có mấy cái Hầu Vũ Ninh kẻ ái mộ. Hầu Vũ Ninh như vậy không niêm hoa nhà thảo, diện mạo anh tuấn ngạnh lãng, chuyên nhất chuyên tình nam tử chính là thực khôi hài thích. Kia thần uy tướng quân phủ tiểu thư Lý Lâu Kỳ liền không thích Hầu Vũ Ninh sao, chỉ là nàng phụ thân chức quan là chính tam phẩm, không có nàng ca ca cao cho nên mới không dám tới nàng trước mặt khiêu khích. Mà ngấm ngầm giở trò. Nàng cùng Hầu Vũ Ninh đều không ở kinh thành thế nào ngấm ngầm giở trò, lần này nàng cùng Hầu Vũ Ninh đi trở về, Lý Lâu Kỳ sẽ thế nào làm đâu? Hạ Noãn Noãn nhớ tới ngày đó Lý Lâu Kỳ xem chính mình ánh mắt căm hận ghen ghét, Hạ Noãn Noãn từ ngày đó bắt đầu liền biết Lý Lâu Kỳ sẽ không từ bỏ. Ly nàng cùng Hầu Vũ Ninh hôn lễ chỉ có không đến 10 ngày, nhìn một cái Lý Lâu Kỳ sẽ ra cái gì chiêu số đi. Trở lại kinh thành lúc sau, Hầu Vũ Ninh đem Hạ Noãn Noãn đưa về Hạ Phủ. May mắn hiện tại đối nữ tử trói buộc không phải như vậy đại, liền tính Hạ Noãn Noãn chạy đi tìm Hầu Vũ Ninh cũng chỉ được đến thâm tình như thế, cộng đồng hoạn nạn kỳ nữ tử như vậy một cái đánh giá, rất nhiều nam tử thậm chí bởi vì Hạ Noãn Noãn đối Hầu Vũ Ninh thâm tình mà viết ra lưu loát dễ đọc thơ từ. Càng có vô số nam tử ghen ghét hâm mộ Hầu Vũ Ninh, tuy rằng là cái hoàng tử, nhưng có như vậy tuyệt sắc diễm lệ lại thâm tình dũng cảm nữ tử sinh tử tương tùy, này cũng quá may mắn. Tiểu thư, ngài rốt cuộc đã trở lại. Nghi Xuân đột nhiên một chút khóc ra tới. Tiểu thư ra xa nhà, đem nàng quên ở trong nhà, chính là không mang theo nàng, nàng đây là ngày ngày đêm đêm lo lắng a. Nếu là tiểu thư ra cái gì sự tình, nàng cũng đi tìm chết tính. Nghi Xuân, ngươi đừng khóc a, tiểu thư ta không phải đã trở lại sao? Hạ Noãn Noãn lau đi tiểu nha hoàn nước mắt, nàng cái này nha hoàn, trung tâm lanh lợi hoạt bát đáng yêu, nhưng chính là cảm xúc phong phú điểm nhị ái khóc. Tiểu thư ngài một người đi ra ngoài, lại không mang theo ta, tiểu thư làm ta thế nào không khóc, tiểu thư ngài ở bên ngoài không ai khi dễ ngài đi, tương lai cô ra còn đối ngài hảo sao? Khóc chuyện audio.com, Hạ Noãn Noãn đôi mắt chừng, hắn dám đối với ta không tốt, người yên tâm đi tiểu thư ta hảo đâu, tốt đến không được, nghe Hạ Noãn Noãn như vậy nói, Nghi Xuân rốt cuộc không khóc. Khách chương.